Mọi người ngây ra nhiều phỗng. Món chay giả mặn của Bắc Cương là gì? Có người hỏi. Bạch Diệp Phi cũng không biết tên món này là gì. Anh nhìn đầu bếp già kia, nếu ông ta đã nói ra thì nhất định sẽ biết. Quả đúng là vậy. Món chay giả mặn của Bắc Cương là một phương pháp nấu ăn đặc biệt. Bọn họ thích đồ chay nhưng muốn nếm hương vị của thịt nên nghiên cứu vấn đề này rất kỹ. Cách làm của bọn họ có thể khiến món chay tỏa ra hương vị của thịt, hơn nữa còn thơm hơn cả món thịt chân chính. Không phải chứ? Mọi người kinh ngạc. Có người lập tức phản bác. Cho dù có thơm đến đâu thì vị của món chay cũng tuyệt đối không bằng được vị của thịt thật. Đúng thế, đúng thế. Tôi cũng nghĩ thế, mùi vị của thịt chân chính mới là ngon nhất. Đầu bếp già không giải thích thêm nữa. Lúc này, nhân viên phục vụ tiến vào. Các vị đầu bếp, mời theo tôi. Thế vậy, mọi người không nhiều lời nữa mà rời đi cùng nhân viên. Đầu bếp già kia đi bên cạnh Bạch Diệp Phi, nói mình họ Bàng, rồi hỏi. Người anh em, có phải cậu từng đến Bắc Cương không? Đây hẳn là món chay giả mặn của Bắc Cương đi. Tôi đoán đúng chứ? Bạch Diệp Phi cười khổ. Xin lỗi, tôi cũng không biết, thật sự không biết. Vài người đi bên cạnh đầu bếp già nghe thấy thì chế giễu. Đầu bếp Bàng, ông đừng đi cùng cậu ta thì hơn, chắc gì đã là món đó đấy. Hơn nữa, món của cậu ta chỉ là một đĩa chay, còn chẳng phải món ăn cao cấp gì. Lát nữa, nhà họ Triệu nhất định sẽ không vui, ông đừng để anh ta liên lụy đến mình. Mọi người đều cảm thấy món chay của Bạch Diệp Phi không thể chấp nhận được, sợ sẽ bị ảnh hại. Nhân viên phục vụ đưa các đầu bếp đến đại sảnh ở tầng 2. Lúc này, trong đại sảnh đã sắp xếp sẵn một chiếc bàn tiệc dài, có tổng cộng hơn 20 người. Ai nấy đều là người quyền cao chức trọng. Bạch Diệp Phi phát hiện ra Triệu Thiền chỉ đứng sau một người đàn ông trung niên thì kinh ngạc. Xem ra, những người đang ngồi thì càng khiến người ta phải nể trọng. Những đầu bếp được đưa đến xếp thành hai hàng. Lúc này, một người Đông Nam Á nói bằng tiếng Hán không sõi. Ông chủ Triệu, người giao dịch với chúng tôi sao còn chưa đến? Ông đừng vội, nếu đối phương đã nói đến thì nhất định sẽ đến. Bây giờ chúng ta cứ nếm món ngon trước đã. Triệu Thiền cười trả lời. Người nước ngoài kia lại nói. Món ăn nước tôi mới gọi là mỹ vị, đồ ăn nước Hoa đã là gì? Lời này khiến sắc mặt những người ngồi trên bàn đều sầm xuống. Mà người đàn ông trung niên đứng trước mặt Triệu Thiền là bố gã, Triệu Quát. Khuôn mặt Triệu Quát chỉ đờ ra một lát rồi lại tươi cười nói. Ông Kevin, hay là chúng ta cứ nếm thử trước rồi hãy quyết định xem có ngon hay không? Nói xong, mọi người đều nhấc đũa, nếm thử món ngon trước mặt. Một đám người nước ngoài đến từ các nước khác nhau, lần lượt nếm thử. Sau đó khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ hưởng thụ. Đồ ăn nước Hoa đúng là rất ngon. Quá tuyệt vời. Ngon thật đấy. Ôi chúa ơi! Kevin thấy vậy thì nghẹn họng, thật sự không tin nổi món ăn nước Hoa lại ngon đến vậy. Vì thế ông ta không nhịn được mà gắp một miếng lên ăn. Ông ta nuốt xong thì trợn to hai mắt, lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Không thể nào, món ăn nước Hoa sao có thể ngon hơn Tam Đại Quốc được? Các đầu bếp nghe vậy đều tự hào ưỡn ngực, có người còn thì thầm với người bên cạnh. Chỉ có đồ ăn nước Hoa chúng ta mới xứng là sơn hào hải vị. Đúng thế, đồ ăn của Đại Tam Quốc mà cũng dám xưng là mỹ vị. Món ăn nước Hoa chúng ta ngon nhất thế giới. Các người xem, món của tên nhại kia không ai thèm động vào. Nghe vậy, mấy người nhìn sang, thấy quả thực là vậy thì vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Đã bảo mà, đồ ăn của cậu ta còn không lọt nổi mắt. Cũng phải, có thịt ăn thì ai lại ăn chay chứ? Mọi người đều nhìn sang Bạch Diệp Phi, anh lại không quan tâm, bình thản đứng đó. Trên bàn, Triệu Quát rất hài lòng, cười nói. Rất tốt, chuyện này làm tốt lắm. Triệu Thiên cười híp mắt, khom người nói. Cảm ơn bố đã khen. Triệu Quát gật đầu, rồi nhìn chỗ thức ăn bày đầy trên bàn. Ánh mắt ông ta đột nhiên bị một đĩa thức ăn chay hấp dẫn, sau đó nhanh chóng nhíu mày. Sao lại có một đĩa thức ăn chay ở đây? Sắc mặt Triệu Thiên lập tức thay đổi, gã nhìn về phía bàn ăn, quả nhiên nhìn thấy một đĩa thức ăn chay. Mặt Triệu Thiên tối sầm lại, gã ngẩng đầu lên hỏi mấy người đầu bếp. Đồ ăn chay này là do ai làm? Mấy đầu bếp không muốn rước họa vào thân, vậy nên đều chỉ về phía Bạch Diệp Phi. Triệu Thiên nhìn sang, sau khi nhìn thấy rõ là ai thì hơi giật mình. Ngày đó, gã đã nếm qua đồ ăn do Bạch Diệp Phi làm,

nhưng anh không chạy ra ngoài mà lại chạy vào nhà vệ sinh rồi đi vào một gian bên trong, khóa trái cửa lại. Bạch Diệp Phi vén áo lên, anh tháo lớp vải bông ra, nhìn thấy miệng vết thương đã kết vảy thì anh hít một hơi thật sâu. Sau đó, Bạch Diệp Phi nhét vải bông và áo vào trong miệng cắn chặt, rồi lấy từ trong túi áo ra con dao gọt hoa quả lúc nãy lấy được trong phòng bếp. Bạch Diệp Phi nhắm chặt hai mắt, sau đó mở mắt ra, lấy con dao gọt hoa quả đâm vào miệng vết thương. Ui! Bạch Diệp Phi đau đến muốn hét lên, may anh đã nhét vải vào trong miệng để phòng trước. Vết thương vốn đã đau, bây giờ lại bị dao đâm nữa, đau như sát muối, khiến anh muốn ngất đi. Bạch Diệp Phi không dám sơ ý, anh dùng dao cắt vào vết thương. Leng keng, con dao rơi xuống đất, Bạch Diệp Phi dựa vào vách tường thở hổn hển. Anh nhớ, lần đầu tiên chạm trán với Trần Ngạo Kiều, Trần Ngạo Kiều cũng tự cầm dao rạch bụng mình, sau đó lấy viên đạn ra, lúc đó anh cũng chỉ cảm thấy đau thôi. Giờ đây khi tự mình trải nghiệm, thì thật sự muốn thốt lên một câu, mẹ nó, đau quá đi. Đợi cơn đau thuyên giảm, Bạch Diệp Phi cũng không dám chậm trễ, anh duỗi ngón tay ra chịu đựng đau đớn, cắn ngón tay vào trong miệng vết thương. A! À! Bạch Diệp Phi gắt gào cắn chặt quần áo và băng gạc. Anh cảm thấy mình sắp cắn đứt luôn cả quần áo và băng gạc vậy. Bạch Diệp Phi dùng tay tách ra thịt của mình ra, trông giống như dã thú đang xé thức ăn. Phù! Bạch Diệp Phi thở hổn hển, rốt cuộc anh cũng sờ được thứ ở trong miệng vết thương. Sau đó, anh nắm chặt lấy nó rồi kéo mạnh ra khỏi vết thương. Phù! Cuối cùng, Bạch Diệp Phi cũng lấy được thứ màu đen kia ra, anh thả nó vào lòng bàn tay. Đó là một khối màu đen chỉ to bằng móng tay cái. Trên thứ đó còn dính màu đỏ của máu. Chỉ trong phút chốc, nhưng Bạch Diệp Phi cảm giác như đã trải qua một thế kỷ, quần áo trên người anh ướt đẫm mồ hôi. Bạch Diệp Phi cúi đầu nhìn khối đen trong tay, rồi cười khổ một tiếng. Còn mẹ mày! Bạch Diệp Phi tức giận ném nó vào xó rác trong nhà vệ sinh. Sau đó, anh nhanh chóng lấy thuốc chống viêm từ trong túi nhỏ ra, bôi thuốc lên vết thương ngoài da, cuối cùng lấy băng gạc mới băng bó lại vết thương. Làm xong tất cả những việc này, thì Bạch Diệp Phi hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Bạch Diệp Phi rửa sạch vết máu trên tay, rồi bước ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, Bạch Diệp Phi đã phát hiện có vệ sĩ đi xung quanh, còn có một ít đang ở tòa nhà đối diện. Quan sát một lúc, rồi Bạch Diệp Phi dứt khoát nhảy ra khỏi cửa sổ, đi theo hướng khác để tránh người. Sau khi nhảy ra, thì anh chỉ rời khỏi tòa nhà, vẫn chưa ra khỏi phạm vi của nhà họ Triệu. Bạch Diệp Phi nhìn quanh, anh thấy một chiếc xe địa hình đậu cách đó không xa, vì thế anh lén lút đi qua. Anh nấp sau chiếc xe địa hình, nhìn quanh không thấy ai, thì nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào. Trên xe vẫn có một người ngồi, thật trùng hợp, người này hóa ra lại là Triệu Thiên. Khuôn mặt Triệu Thiên lúc này vẫn còn đang sưng lên, vừa thấy có người tiến vào thì kinh ngạc quát lớn. Mẹ nó, ai đấy, cút xuống ngay cho ông. Bạch Diệp Phi quay đầu cười. Mày đúng là hay quên thật. Khi Triệu Thiên nhìn thấy là Bạch Diệp Phi thì sững người một chút, sau đó gã nghĩ đến gương mặt mình bị đánh sừng vồ thì lập tức phản ứng lại. Mày... người đâu? Bạch Diệp Phi che miệng Triệu Thiên, cổ họng gã cũng bị bóp chặt. Triệu Thiên, mày bắt nạt người khác một cách tùy tiện, có phải cảm thấy giữa người thoải mái lắm đúng không? Hả? Bạch Diệp Phi mạnh mẽ nắm lấy cổ Triệu Thiên. Bạch Diệp Phi thật sự không thể hình dung được tại sao gã Triệu Thiên này có thể vì một món ăn không ngon mà có thể tùy ý làm nhục người khác, thậm chí còn tùy ý giết người nữa. Điều gì đã khiến bọn họ trở nên vô pháp và không kiêng nể gì đến như vậy? Nghĩ đến chị em nhà họ Dương thì lực tay của Bạch Diệp Phi càng tăng lên. Triệu Thiên cảm thấy hít thở không thông, gã kinh hãi trợn to hai mắt. Bạch Diệp Phi không che miệng gã nữa mà chỉ bóp chặt cổ họng. Triệu Thiên liên tục thốt lên. Mày, buông ra, buông ra. Bạch Diệp Phi chế nhạo. Buông ra hả? Rốt cuộc, Triệu Thiên thật sự đã được thả ra, nhưng Triệu Thiên còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Diệp Phi đã đấm gã một cú. Triệu Thiên cứ thế ngất đi. Bạch Diệp Phi buông Triệu Thiên ra rồi di chuyển đến vị trí phụ, sau đó tìm kiếm trên người gã. Tìm kiếm một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại, anh lập tức vui vẻ. Công nhân cấp thấp không đủ điều kiện sử dụng di động ở đảo làm, chỉ có người như Triệu Thiến mới được sử dụng điện thoại. Bây giờ, nếu anh muốn rời khỏi đây, thì anh cần một chiếc điện thoại di động. Vừa rồi anh không giết Triệu Thiến, bởi vì anh nghĩ nếu như tìm được điện thoại thì anh không thể mở khóa. Bạch Diệp Phi cất điện thoại vào trong ngực, định lái xe đi. Anh đang ở đâu? Giọng nói của Kỳ Kỳ từ trong tai nghe truyền ra. Bạch Diệp Phi sợ tới mức thầm chửi rủa. Trời ạ, như vậy mà cũng không chết. Đấy là xe tăng đó. Dù bắn trượt, nhưng tòa nhà kia cũng đã sụp đổ. Đấy không phải trò chơi đâu. Anh đang ở đâu? Giọng Kỳ Kỳ lại vang lên. Bạch Diệp Phi nghe xong thì yếu ớt đáp lại. Trong nhà vệ sinh. Máy theo dõi được để trong nhà vệ sinh. Nói ra vị trí này sẽ không khiến mọi người nghi ngờ. Anh đang làm gì trong nhà vệ sinh? Kỳ Kỳ hỏi. Bạch Diệp Phi lập tức trả lời. Tôi bị bọn họ vây quanh nên trốn vào nhà vệ sinh. Cô có thể nghĩ cách cứu tôi không? Kỳ Kỳ im lặng một lúc mới nói. Anh tự mình tìm đường đi. Bên này cũng gặp chút phiền phức. Giọng Kỳ Kỳ run run, có vẻ nhớ đang bị thương. Bạch Diệp Phi cứ nghĩ tên đầu chọc không nhìn thấy hoặc tên đó cũng chỉ là dân thường mà thôi. Nhưng không ngờ tên đó lại có hẳn xe tăng. Châu bò thật. Đúng lúc này, có một người đang đi về hướng xe địa hình. Sau khi Bạch Diệp Phi nhìn thấy là ai, thì anh đột nhiên mỉm cười nói với Kỳ Kỳ. Thôi, cô cứ lo việc của mình đi. Bên này cũng có người tới. Bạch Diệp Phi dứt lời thì tháo tai nghe xuống, sau đó dùng tay bóp nát ném xuống đất. Người tới là vệ sĩ của Triệu Thiên. Không sai, đó là tên vệ sĩ chỉ cao 1m6. Người ở phòng bếp đạp Bạch Diệp Phi cũng chính là tên vệ sĩ này. Bạch Diệp Phi mở cửa bước xuống. Vệ sĩ nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì kinh ngạc, sau đó lập tức chìm vào chiếc xe địa hình. Bạch Diệp Phi lợi dụng lúc này đi tới chỗ vệ sĩ, nhân cơ hội tên đó chưa kịp chuẩn bị mà đã bay tên đó ra ngoài. Một tiếng rầm vang lên, tên vệ sĩ ngã xuống đất. Tên vệ sĩ phản ứng rất nhanh, vừa tiếp đất đã đứng dậy ngay. Tốc độ Bạch Diệp Phi cũng rất nhanh. Anh biết thực lực của tên vệ sĩ này không kém anh là bao. Nếu không phải cận chiến thì sợ rằng cơ hội chiến thắng của anh cũng không lớn. Cho nên sau khi đá xong thì anh lập tức nhảy tới. Ngay lúc tên vệ sĩ định đứng dậy thì anh lập tức ngồi lên người tên đó rồi ấn tên đó xuống đất, sau đó vòng tay qua cổ khóa chặt. Tên vệ sĩ lập tức vùng vẫy. Bạch Diệp Phi vừa dùng sức vừa nói. Tao nói, tao đã nhớ kỹ cú đá của mày mà. Tao là người hay mang thù. Tên vệ sĩ dãy giụa cũng vô ích. Tên đó bị Bạch Diệp Phi khống chế, cổ cũng bị ghì chặt, hoàn toàn không thể đứng dậy, cũng như chống cự, thậm chí còn không thể phát ra âm thanh. Bạch Diệp Phi chế nhạo. Tao không phải loại người thích giết người, nhưng trên đảo làm này, mấy người đã quy định có thể tùy ý giết người. Vì mày đang tuân thủ các quy tắc giết người bừa bãi, còn giúp bọn chó má kia giết người nữa. Vì thế, mày cũng nên trả giá cho những gì mình đã làm. Bạch Diệp Phi vừa dùng lực, đã nghe thấy một tiếng rắc. Cổ tên vệ sĩ bị Bạch Diệp Phi bẻ gãy. Bạch Diệp Phi buông tay ra rồi đứng lên. Cơ thể tên vệ sĩ mềm nhũn quỳ dạp trên mặt đất, chết một cách không nhắm mắt. Bạch Diệp Phi hờ lạnh một tiếng. Đây là kết cục vì đã đạp tao, cái loại làm chó cho kẻ ác. Sau đó, Bạch Diệp Phi xoay người đi về phía xe địa hình. Nhanh, ở đằng kia. Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Bạch Diệp Phi nhìn sang, anh phát hiện có người chạy ra từ nhà họ Triệu, chạy thẳng về phía mình. Mẹ nó! Bạch Diệp Phi nhanh chóng lên xe, khởi động xe, rồi xông thẳng ra ngoài. Đây là địa bàn của nhà họ Triệu, mà bọn họ ai nấy đều được trang bị súng ống. Bạch Diệp Phi không dám cậy mạnh, chỉ có thể lái xe bỏ chạy. Tuyến đường anh chạy là tuyến đường anh đã tới trước đó. Đến đường núi Lắc Lơ thì Triệu Thiên bị tỉnh lại. Triệu Thiên vừa tỉnh lại đã ngồi dậy. Mày... Bạch Diệp Phi phản ứng cực nhanh, anh thấy Triệu Thiên tỉnh lại thì lại đấm cho Triệu Thiên cái nữa. Triệu Thiên bị đánh cái bốp một cái, tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Đi đến rừng thì xe không thể đi tiếp được nữa, Bạch Diệp Phi đành bỏ chiếc xe SUV lại, chuyển qua đi bộ. Bạch Diệp Phi khiêng Triệu Thiên ra, kéo gã đi một hướng khác. Bạch Diệp Phi chỉ đi tới những chỗ cây cỏ tùm để dễ dàng che giấu được dấu vết. Không biết bao lâu sau, anh đã kéo được Triệu Thiên đến một chỗ tương đối cao. Sau đó, anh lập tức ném Triệu Thiên xuống đất, bản thân cũng ngồi xuống. Bạch Diệp Phi thở gấp vài hơi mới bình ổn lại được. Sau đó anh lấy điện thoại của Triệu Thiên ra. Bạch Diệp Phi mở điện thoại mới nhận ra bản thân đã nghĩ quá nhiều. Điện thoại hoàn toàn không có mật khẩu, có thể mở trực tiếp luôn. Bạch Diệp Phi không khỏi hối hận. Biết vậy, anh đã mở điện thoại ra nhìn thử một chút rồi. Anh cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa. Bây giờ anh muốn liên lạc với người ở bên ngoài, tiện xem bản đồ một chút. Nhưng Bạch Diệp Phi lập tức sững người. Anh gọi điện nhưng không thể liên lạc được. Hay nói cách khác, điện thoại này chỉ có thể liên lạc trong phạm vi đảo Lam thôi. Xem bản đồ cũng chỉ có bản đồ đảo Lam. Như vậy, điện thoại này hoàn toàn vô dụng với anh, ngoại trừ việc làm lộ vị trí của anh. Mẹ nó! Bạch Diệp Phi nắm chặt lấy điện thoại, lại nhìn Triệu Thiên bên cạnh. Bây giờ anh thật sự rất hối hận. Anh không nên mang gã đi cùng, vừa lãng phí sức lực, vừa không có tác dụng. Vì vậy, Bạch Diệp Phi lập tức nắm tóc Triệu Thiên, đánh vào mặt gã một hồi. Triệu Thiên bị đánh thức. Ôi, đừng đánh, đừng đánh, ôi! Bạch Diệp Phi dừng tay, rồi hung dữ trợn mắt nhìn Triệu Thiên. Câm miệng cho tao, còn kêu thì tao sẽ đánh mày. Triệu Thiên rất sợ, gã không dám kêu to, chỉ run run hỏi. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Rốt cuộc mày là ai? Có sợ chết không? Bạch Diệp Phi cười lạnh hỏi. Triệu Thiên vội vàng gật đầu. Sợ. Bạch Diệp Phi gật đầu. Sợ thì tốt. Giờ tao hỏi cái gì thì mày trả lời cái đấy. Nếu không tao sẽ giết mày. Triệu Thiên vội vàng gật đầu. Rất sợ Bạch Diệp Phi sẽ giết chết mình. Bọn mày liên lạc với người bên ngoài thế nào? Bạch Diệp Phi hỏi. Máy tính. Triệu Thiên trả lời. Bạch Diệp Phi lại hỏi. Máy tính ở đâu? Ở nhà. Triệu Thiên trả lời. Chỉ có bố tao mới có máy tính. Sau khi nghe xong thì Bạch Diệp Phi lập tức trầm mặc. Chỉ có thể dùng máy tính mới liên lạc được với người bên ngoài, mà máy tính chỉ có nhà họ Triệu mới có. Bây giờ nhà họ Triệu nhiều người bao vây như vậy, phòng thủ cũng rất nghiêm ngặt. Muốn quay lại dùng máy tính sợ là không được. Bạch Diệp Phi bỗng trầm xuống. Anh bận rộn suốt nửa ngày, kết quả là không công. Anh vốn nghĩ chỉ cần trộm một ít dầu, sau đó lợi dụng du thuyền để rời đi. Nhưng Kỳ Kỳ lại nói với anh, khu số 3 không có dầu, nên cách này không thể làm được. Vì vậy, anh lại nghĩ đến dùng điện thoại di động để liên lạc với bên ngoài. Anh có thể tìm một cái điện thoại để liên lạc với Trường Hoa Bần, bảo bọn họ đến đón anh là được. Cho nên, anh giả bộ nghe theo lời Kỳ Kỳ, đến nhà họ Triệu thương lượng với người nào đó, sau đó bí mật tiết lộ vị trí của Kỳ Kỳ ra bên ngoài. Cuối cùng, lợi dụng hỗn loạn do Kỳ Kỳ mang lại mà nhân cơ hội tìm một cái điện thoại, sau đó rời đi. Kế hoạch rất thuận lợi, nhưng điện thoại di động này lại không có tác dụng. Bạch Diệp Phi đã sai. Anh vốn cho rằng có thể trở về, nhưng thực tế lại cho thấy anh không khác gì so với trước kia. Bạch Diệp Phi ngồi ngẩn người tại chỗ. Lúc này, Bạch Diệp Phi đột nhiên nhớ lại một chuyện. Điện thoại Kỳ Kỳ có thể xác định được vị trí, còn có thể liên lạc với bên ngoài. Hơn nữa, vừa rồi nghe giọng của Kỳ Kỳ thì hình như đã bị thương. Như vậy, anh có thể cướp điện thoại của Kỳ Kỳ. Đợi chút, nếu vết thương của Kỳ Kỳ là giả thì sao? Cô ta cố tình dẫn anh đến. Vậy anh... Nhưng có lẽ cô ta chưa biết anh đã trốn, cho nên sẽ không giả vờ bị thương. Cho nên có lẽ cô ta bị thương thật. Bạch Diệp Phi lập tức có một ý. Triệu Thiên vẫn nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, không biết anh muốn làm gì. Lúc này, Bạch Diệp Phi đột nhiên quay đầu lại nhìn gã. Triệu Thiên run run nói. Mày muốn làm gì? Để cho mày ngủ một giấc. Bố! Vừa dứt lời, thì Bạch Diệp Phi lập tức đánh Triệu Thiên ngất xỉu. Bạch Diệp Phi dừng lại một chút, rồi cởi quần áo Triệu Thiên ra, sau đó trói Triệu Thiên lại. Sau khi làm xong, thì Bạch Diệp Phi mới quay lại đi xuống núi. Trên đường đi, Bạch Diệp Phi thấy có người cầm súng đi lên núi. Cả dọc đường anh luôn tìm cách tránh đi, cuối cùng đến lúc xế chiều mới đến nhà họ Triệu. Đầu tiên, anh chạy đến chỗ tòa cao ốc bị nổ, quan sát một hồi thì phát hiện đối diện tòa cao ốc là một con sông nhỏ, trên sông còn có một sợi dây thừng. Sau khi Bạch Diệp Phi thấy sợi dây kia thì biết tại sao Kỳ Kỳ lại không chết. Kỳ Kỳ đã giữ cho mình một đường lui, lúc tòa cao ốc bị nổ, cô ta đã nắm lấy dây thừng, theo sợi dây lặn xuống sông. Đáng tiếc, do tòa cao ốc bị đổ, vụn đá rơi đập trúng sợi dây nên khiến cho sợi dây bị đứt mà Kỳ Kỳ bị rơi xuống sông nên mới bị thương. Bạch Diệp Phi nhìn theo sợi dây một lúc, sau đó anh lẻn đi qua bên kia bờ sông, sau đó phát hiện được một vết máu. Sau đó anh đi theo vết máu, nhưng càng đi, anh càng cảm thấy không đúng. Đúng lúc ấy có một tiếng kêu vang lên. Nhanh lên, bọn họ đi lên núi, mau lên núi tìm. Bạch Diệp Phi lập tức trốn vào một bụi cây. Một lát sau có một đám người đi ngang qua anh, nhưng không phát hiện ra anh. Bạch Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn đống đổ nát của tòa cao ốc bị nổ bên cạnh. Anh vẫn nhớ Kỳ Kỳ từng nói, sau khi anh bị bắt cóc thì Lý Tuyết đã chặn tất cả các ngã tư, hơn nữa còn cử tất cả mọi người đi tìm. Nhưng Kỳ Kỳ đắc ý nói, bọn họ không ngờ rằng cô ta lại đi đường thủy. Như vậy có thể thấy Kỳ Kỳ không hề ngu ngốc mà ngược lại rất thông minh. Như vậy nếu như cô ta bị thương thì sẽ trốn ở đâu? Anh đi hết một đoạn đường nhưng vết máu vẫn chưa dứt, hơn nữa dấu chân cũng trầm ổn, còn có quy luật, trông không giống một người bị thương nặng. Nhưng nếu không phải bị thương nghiêm trọng thì sao lại toàn là vết máu? Hay nói ngược lại, nếu như không bị thương nặng thì hoàn toàn có thể giấu vết máu của mình, sẽ không để lại máu trên mỗi đoạn đường như thế. Như vậy có thể thấy được những vết máu và dấu chân này là cố ý để lại. Ánh mắt Bạch Diệp Phi dừng trên tòa cao ốc. Có câu nói, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Ngay từ đầu, Kỳ Kỳ đã tự sắp xếp đường lui cho mình. Trước khi tòa cao ốc nổ, cô ta đã cố ý thả sợi dây thừng ra, để sẵn vết máu cùng dấu chân, khiến cho người ta đuổi theo dấu vết, còn bản thân lại trốn trong tòa cao ốc. Bạch Diệp Phi sau khi phân tích một hồi thì xác nhận suy đoán của mình. Vì vậy, anh lén chạy về tòa cao ốc, lặng lẽ đi vào. Bạch Diệp Phi không thể đoán được vị trí của Kỳ Kỳ, cho nên anh chỉ có thể tìm từng chỗ một. Trước khi tòa cao ốc bị nổ, nơi này có lẽ là trung tâm thương mại, nhưng sau vụ nổ thì đã không còn người. Quả bom nổ làm cho cả tòa nhà cao tầng có một nửa bị sập, còn một nửa thì đang lung lay sắp đổ. Bạch Diệp Phi tìm khắp tòa nhà, nhưng vẫn không phát hiện được tung tích của Kỳ Kỳ đâu. Điều này khiến anh hơi nghi ngờ suy đoán của mình. Chẳng lẽ Kỳ Kỳ không hề trốn trong này? Vừa đi xuống vừa nghĩ, đột nhiên Bạch Diệp Phi dừng chân lại, nhìn về phía phòng thử đồ của một gian hàng quần áo. Bởi vì vụ đánh bom vừa rồi khiến cả tòa nhà đều rung chuyển, như vậy thì cửa phòng thay đồ hẳn là đều phải mở hết ra mới đúng. Nhưng Bạch Diệp Phi lại nhìn thấy cửa một gian phòng dãy phòng thử đồ vẫn đang đóng chặt. Bạch Diệp Phi do dự một chút nhưng vẫn từ từ bước qua. Khi tiến sát đến bên ngoài cửa, Bạch Diệp Phi đột nhiên đạp mạnh cửa phòng. Quả nhiên, trên người Kỳ Kỳ mặc một bộ áo ngắn, quần ngắn, đang ngồi bên trong phòng thử đồ. Lúc này, đầu của cô ta lệch sang một bên, dường như đã ngất đi rồi. Mà trên đùi cô ta thì có một vết thương lớn đang chảy máu, cả người Kỳ Kỳ hình như cũng bị ướt. Bạch Diệp Phi nghiến răng, chết tiệt. Đúng như những gì anh suy đoán, Kỳ Kỳ bám theo dây thừng trượt xuống, nhưng lại bị những mảnh vụn rơi xuống, cắt đứt mất dây, khiến cho cô ta rơi vào trong hồ. Sau đó vì để che giấu tung tích nên cố ý để lại vết máu, ngụy tạo chứng cứ. Cuối cùng, cô ta quay trở lại tòa cao tầng này, trốn vào bên trong phòng thử đồ. Nguyên nhân khiến Bạch Diệp Phi nghiến răng là bởi vì Kỳ Kỳ rơi vào trong hồ, ngâm trong hồ một lúc lâu như vậy thì điện thoại có còn dùng được nữa không? Còn mẹ nó, nếu như không dùng được thì anh chết chắc rồi. Không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, tình hình kiểm soát ở đây lại rất nghiêm ngặt. Mẹ kiếp, thế thì anh biết phải làm sao? Bạch Diệp Phi chẳng thèm để ý nhiều nữa. Anh ngồi xổm xuống, mò trong túi quần của Kỳ Kỳ để tìm chiếc điện thoại của cô ta. Rất nhanh, Bạch Diệp Phi đã tìm được điện thoại. Điều khiến anh ngạc nhiên hết sức là chiếc điện thoại này được nhét trong một chiếc túi ni lông, cũng tức là nó không hề bị ngấm nước, vẫn có thể sử dụng được. Bạch Diệp Phi vô cùng kích động, mau chóng đóng cửa phòng thử đồ lại. Bản thân anh cũng ngồi xuống mở điện thoại ra. Điện thoại cần phải mở khóa, có thể dùng vân tay. Bạch Diệp Phi cầm lấy tay của Kỳ Kỳ, nhấn vào điện thoại để mở khóa. Màn hình vừa mở ra, quả nhiên là có thể liên lạc được với bên ngoài. Cho nên, anh lập tức xác định vị trí của mình, rồi gửi định vị này về diễn đàn của Bệnh viện Ngoại Long. Sau khi làm xong hết các thao tác này, Bạch Diệp Phi ôm tâm trạng kích động, bấm số điện thoại của Lý Tuyết. Sau một vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Alo, giọng Lý Tuyết truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Bạch Diệp Phi được nghe thấy giọng nói của Lý Tuyết lần nữa, trong lòng vừa cảm thấy ấm áp thì đầu mũi cũng bắt đầu cay cay, khóe miệng anh bất giác cong lên. Ngay khi Bạch Diệp Phi đang định trả lời Lý Tuyết thì bên ngoài lại có âm thanh truyền đến. Bạch Diệp Phi giật mình không dám phát ra tiếng động, anh chỉ có thể cầm chặt điện thoại dí sát vào bên tai mình nghe giọng nói của Lý Tuyết. Giọng nói của cô đang không ngừng truyền đến. Alo, xin hỏi ai đó ạ? Alo, tại sao lại không nói gì? Ngập ngừng vài giây, sau cô lại nói. Là anh phải không? Tinh tong. Bạch Diệp Phi lại bị giật mình lần nữa. Anh cầm điện thoại đưa đến trước mặt mình, hóa ra là nhắc nhở điện thoại sắp hết pin. Bạch Diệp Phi không dám bất cẩn, trực tiếp cúp luôn cuộc gọi với Lý Tuyết, sau đó tắt máy đi. Anh sợ rằng âm thanh báo của điện thoại sẽ thu hút đám người bên ngoài tới đây. Nếu đám người kia trông thấy anh và Kỳ Kỳ đi cùng nhau thì chắc chắn sẽ cho rằng bọn họ là đồng bọn, vậy thì bọn họ sẽ chết chắc. Bạch Diệp Phi yên lặng chờ đợi, anh đang đợi cho bọn họ rời đi trước. Nhưng đợi mãi một lúc mà vẫn không nghe thấy tiếng của bọn họ, lại giống như người bên ngoài đang cố gắng vơ vét những thứ đồ đáng tiền. Như vậy hẳn không phải là đám người kia. Bạch Diệp Phi không dám bất cẩn, vẫn ngồi yên lặng bên trong. Đúng lúc này, Bạch Diệp Phi đột nhiên cảm thấy có thứ nước gì đó dính nhớp nháp đang chảy xuống, cho nên vội vàng quay đầu qua nhìn. Anh giật cả mình, hóa ra là máu của Kỳ Kỳ, cô ta vẫn đang không ngừng chảy máu. Sau đó anh phát hiện sắc mặt cô ta trắng bệch, máu từ vết thương trên đùi vẫn đang không ngừng chảy ra. Nếu như không xử lý kịp thời thì dù cho bị thương không nặng cũng sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Bạch Diệp Phi nhìn khuôn mặt của cô ta hơi do dự, rốt cuộc là cứu hay không cứu. Nếu không phải do Kỳ Kỳ thì anh cũng không bị bắt, lại càng không bị đưa lên hòn đảo này. Hơn nữa, cô ta còn cài máy theo dõi lên người anh, trên đường đi còn có combo các thể loại đạp đá anh, lại còn bắt anh phải gánh tội oan. Tất cả những điều này khiến anh hận cô ta đến mức ngứa cả răng. Nhưng mà Kỳ Kỳ trông cũng không giống loại xấu xa đến mức hết thuốc chữa. Nếu cứ để cô ta chết như vậy thì lương tâm của Bạch Diệp Phi cũng không yên. Mẹ kiếp! Bạch Diệp Phi đấm một cú xuống nền đất. Cứu! Coi như bản thân đang tích đức đi. Hơn nữa bị cô ta đạp bao nhiêu lần như vậy, anh còn chưa báo được thù đâu. Vừa hay cứu cô ta xong, sau này có thể tìm cô ta báo thù. Đúng, chính là như vậy. Cho nên Bạch Diệp Phi đứng dậy, khom người cúi xuống bên cạnh Kỳ Kỳ. Lúc này, Bạch Diệp Phi cũng chẳng để ý được quá nhiều nữa. Anh ấn kiểm tra trên khắp người cô ta xem còn có vết thương nào nữa không. Sau khi xác định trên người cô ta không còn vết thương nào nữa, mới lấy thuốc chống viêm và băng gạc trên người ra. Cũng may là vết thương trên người Kỳ Kỳ đều lộ ở bên ngoài, cho nên Bạch Diệp Phi không cần phải cởi bỏ quần áo của cô ta ra. Bạch Diệp Phi đặt Kỳ Kỳ nằm thẳng trên mặt đất, sau đó dùng thuốc rửa qua vết thương của cô ta, lại lấy thuốc cầm máu mà Kỳ Kỳ đưa cho anh ra bôi. Tiếp đến, bóp nát viên thuốc chống viêm, rắc lên miệng vết thương, cuối cùng mới dùng băng gạc băng bó lại vết thương. Quá trình này cũng không khác mấy so với khi anh tự băng bó vết thương cho mình. Sau khi Bạch Diệp Phi làm xong, lau qua mồ hôi trên mặt, lại nhìn sang Kỳ Kỳ. Lúc này, cô ta đang nằm úp sấp xuống nền đất, trước mông cong vút đang hướng về phía anh. Anh không hề có ý nghĩ xấu xa gì, chỉ là đang nghĩ lần nào cũng bị ăn đạp, mà chỗ bị đạp hình như có vài lần là mông của mình. Đây chính là sự sỉ nhục với anh. Vết thương của Kỳ Kỳ thực sự rất nghiêm trọng, hành động của anh cũng không hề nhẹ nhàng, lại bôi thuốc sơ cứu cho cô ta, thế mà cô ta vẫn chưa hề tỉnh lại. Như vậy, có lẽ anh có thể nhân cơ hội này mà đòi lại chút lãi được không? Cô xem lại mình đi, vừa bắt cóc tôi lại vừa đạp tôi, còn lợi dụng tôi để gánh tội cho cô. Cô lại nhìn tôi đi, tôi không những chẳng dậu đổ bìm leo, lại còn bỏ qua hiềm khích mà đi cứu cô. Cô để tôi đánh mấy cái, không sao chứ? Đúng, chắc chắn không sao cả. Bạch Diệp Phi nghe thấy đám người bên ngoài đã rời đi hết, hay nói cách khác là bây giờ ở đây chỉ còn mỗi hai người bọn họ thôi, vậy anh có đánh mấy cái thì cũng không có vấn đề gì cả. Bạch Diệp Phi cười gian. Đây quả là cơ hội hiếm có. Cho nên, Bạch Diệp Phi giơ cao tay lên, tát thật mạnh vào cái mông cong veo của Kỳ Kỳ. Bụp! Bởi vì có lớp vải quần ngăn cách, cho nên tiếng vang không hề chát chúa, mà ngược lại có chút trầm đục. A! Kỳ Kỳ thế mà lại ngồi bật dậy, trợn trừng mắt lên lườm Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi giật nảy mình, ngồi bệt cả xuống đất. Mẹ kiếp, lúc nãy đau như thế còn không tỉnh, thế nào mà giờ mới đánh mông một cái đã tỉnh rồi? Cái mẹ gì vậy? Bạch Diệp Phi đến giờ vẫn có chút kiêng dè kỳ kỳ, dù sao thì cô ta cũng là một cao thủ, cho dù đã bị thương thì lúc đánh nhau chắc chắn cũng không có lợi cho anh. Anh cười gượng gạo. Cái kia, cô nghe tôi nói, đây là... Vừa nói được một nửa thì Kỳ Kỳ lại dầm một tiếng, ngã vật ra đất. Bạch Diệp Phi cầm nến. Một lúc lâu sau, thấy Kỳ Kỳ chẳng có động tĩnh gì, Bạch Diệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Bạch Diệp Phi mới lấy điện thoại ra, định liên lạc với Lý Tuyết. Nhưng mà khi vừa mới mở điện thoại ra, còn chưa kịp bấm nút gọi, thì điện thoại đã hết sạch pin tự động tắt nguồn. Mẹ kiếp! Bạch Diệp Phi cáu kỉnh ném điện thoại xuống đất, lạch cạch một tiếng, điện thoại vỡ ra. Bây giờ, Bạch Diệp Phi cũng hết cách. May mắn là lúc nãy anh đã gửi được định vị lên diễn đàn của bệnh viện. Anh hy vọng bọn họ có thể mau chóng để ý đến tin tức trên diễn đàn. Diễn đàn đó là một diễn đàn riêng mà bọn họ tự lập ra. Bề ngoài là diễn đàn, nhưng thực tế đó là nơi để mọi người liên lạc với nhau, cho nên đối tượng sử dụng chủ yếu là mấy người trường Hòa Bân. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 88 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.